bữa 25 sở hữu tịnh hảo đó, và nó nằm trong 19 cái sở hữu biến hành, đó là cái sở hữu hành xả. Đây, sở hữu hành xả, tức là trong 19 cái sở hữu biến hành mà tịnh hảo đó, chúng ta đã học tín, niệm, tàm, quý, vô tham, vô sân, và bây giờ là tới hành xả. Tử hành xả đó, trong Pali có nói là, đó là cái từ đó nói là Tatra Mahatata. Thì trong cái từ ngữ này chúng ta có thể phân ra làm đôi. Cái chữ Tatra có nghĩa là ở đây, có nghĩa là bắt nguồn ở đây, bắt nguồn từ đây, bắt nguồn ở đây. Còn cái chữ Mahatata, cái chữ này có nghĩa là nó là ở chính giữa. Nó là không có thiên lệch. Nó là sự quân bình. Nhưng mà những cái từ này đó, chúng ta có thể cắt nó làm đôi thế này. Khi mà chúng ta nói nó ở chính giữa, nó không có thiên lệch á, thì có nghĩa là nó ở ngay cái tâm điểm. Ví dụ một cái vòng tròn thì cái tâm điểm nó đây thì nó đồng đều, nó không có thiên lệch. Hoặc là trong một cái hình chữ nhật chẳng hạn, thì cái điểm của đường chéo nó đây là ở chính giữa. Thì cái đó là chúng ta nói đến đó, nói cái này là nói đến những cái pháp mà nó có những cái hình thể cụ thể. Còn khi mà chúng ta nói về vấn đề tâm linh, trừu tượng đó, thì chúng ta có thể nói là chúng ta dùng được cái chữ quân bình, hoặc là nó có một cái từ ngữ nữa mà trong triết học Đông Phương sử dụng rất là hay đó, nó là cái từ trung dung. Bởi vì khi mà mình nói cái chữ mà chính giữa, ở giữa đó, thì chúng ta hình dung nó là cái gì rất là cụ thể. Hoặc là có khi mình nghĩ là phân đôi nó ra, thì cái chính giữa nó nằm ở cái đường ranh phân đôi đó. Thì cái đó là mình nói về những cái sự việc mà nó cụ thể thôi. Còn những cái mà thuộc về tâm linh trừu tượng đó, thì chúng ta có thể dùng được cái chữ trung dung. Tức là cái sự việc mà khi nó xảy ra đó, mà nó tạo nên một cái sự mâu thuẫn chẳng hạn, hay là một cái sự kiện mà nó chênh lệch, nó khó giải quyết, thì cái trung dung là cái điểm mà chúng ta sẽ căn cứ vào đó để khi chúng ta giải quyết vấn đề thì nó thuận hợp cho tất cả, nó công bằng cho tất cả, nó làm quân bình lại cái mối quan hệ, thì cái đó là trung dung. Quý vị nào muốn nghiên cứu về cái này thì quý vị có thể đọc cái Trung Dung Giảng Luận hoặc là Trung Dung Luận trong cái sách của Trung Quốc, và Việt Nam mình có dịch ra rồi. Nó là một cái triết lý rất là hay. Và như vậy chúng ta sẽ có thể biết được là khi chúng ta giải quyết cái vấn đề mà chúng ta trung dung là thế nào. Nó không phải là đứng chính giữa, nó không phải là ở giữa, nó không phải là tâm điểm, mà nó làm thế nào đó khi chúng ta giải quyết một cái sự việc mà cái sự việc đó nó đem lại cái sự cân bằng, nó đem lại cái sự công bằng, nó đem lại sự quân bình, nó đem lại sự hài hòa, sự tốt đẹp cho tất cả, thì cái đó nó mới là trung dung. Thì cái chữ mà sở hữu tịnh hành xả này đó, nó có một phần nghĩa như vậy. Còn một cái phần nghĩa thứ hai mà nó mới là cái phần mà chúng ta gọi là cái sở hữu hành xả ở trong 19 cái sở hữu tịnh hảo biến hành này đây. là khi cái sở hữu mà hành xả này đó nó phát sinh đó, thì cái công việc của nó là nó làm cho quân bình, hoặc là nó làm cho ngang bằng các pháp với nhau, các danh pháp. Những cái danh pháp mà chúng ta nói đến đây đó là các cái tâm, và các cái tâm sở đây gọi là danh pháp. Thì cái sở hữu hành xả này đó, nó làm cho đó tất cả những cái pháp đồng sinh. Tức là khi một cái tâm khởi sanh lên thì bao giờ đó trong tâm của nó cũng có những cái sở hữu đồng sanh. Quý vị nhìn trên cái bản chi pháp này, nó có những cái con số đi theo của nó. Thì những cái con số mà nó ghi chú đây đó là chính là những cái sở hữu đi kèm với nó. Những cái sở hữu nó có mặt ở đây, thì những cái con số đó là những cái sở hữu có mặt. Thì sở hữu mà thuộc về hành xả đây đó, khi nó xuất hiện đó, nó làm cho tâm. Đây là tâm. Và đây là các cái sở hữu đồng sanh. Như chúng ta biết là tâm và sở hữu nó đồng sanh và đồng diệt. Cho nên cái sở hữu hành xả nó có mặt. Nó làm cho đó các cái pháp mà thuộc về tâm và tâm sở đây, gọi chung là danh pháp đó, nó được là ngang bằng nhau, nó được ở trong một cái vị trí quân bình. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là những cái tâm sở này không có cái nào vượt trội lên, và cũng không có cái nào đó lù lùi sụp xuống. Nó ngang bằng. Và nó lấy cái gì làm chuẩn của sự ngang bằng? Thì nó lấy cái tâm mà hành xả đây. Ví dụ như cái hành xả này nó có cái sức mạnh của nó là 5, thì tất cả cái hoạt động của tâm và tâm sở này đó, nó cũng phải ở ngang cái tầm 5 của nó hết. Thì như vậy nó làm cho quân bình tất cả những cái pháp đồng sanh của nó, thì nó mới gọi là hành xả. Và hành xả này có mặt ở đâu? Hành xả này có mặt trong tất cả các cái tâm thiện. Và bây giờ đây có một cái từ ngữ mà chúng ta đã cùng với cái từ ngữ hành xả này, chúng ta làm cho nó rõ ra một chút. Giống như là chúng ta đã làm rõ cái phần mà cái tâm vô sân và cái tâm từ đó, thì chúng ta có thể phân biệt được nó. Thì bây giờ chúng ta sẽ phân biệt được thế nào là cái tâm hành xả và một cái trạng thái xả, tức là cảm thọ xả. Cái cảm thọ xả đây, hay còn gọi là xả đó, thọ xả đó, thì cái chữ xả này á, nó là upekkha. Đây là cái chữ xả. Thì như chúng tôi biết đó, là trong cái cảm thọ chúng ta có 3 cái cảm thọ căn bản là thọ lạc, thọ khổ, và không khổ không lạc thì nó gọi là thọ xả. Hoặc là chia làm 5 á, thì chúng ta sẽ có là chúng ta có cảm thọ khổ liên quan đến thân, cảm thọ khổ liên cảm thọ ưu liên quan tới tâm. Chúng ta có cảm thọ lạc liên quan tới thân, có cảm thọ hỷ liên quan tới tâm. Và đồng thời chúng ta có cảm thọ xả là không có hỷ lạc, cũng không có khổ ưu, thì gọi là cảm thọ xả. Thì cái chữ xả này nó là upekkha. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem coi cái xả này có nghĩa là gì, và nó có mặt trong cái tâm chúng ta. Là tâm nào thì nó có mặt xả, và cái tâm nào thì nó có mặt hành xả, Và cái sự xuất hiện của xả và tâm xả trong cái tâm chúng ta nó có cái trạng thái như thế nào thì chúng ta có thể nhận ra. Thứ nhất, khi chúng ta nói đến chữ xả, chữ xả này đó chúng ta có thể nói gọn nó gì, nó là một cái trạng thái tâm vô tư, một cái trạng thái tâm thản nhiên, trạng thái tâm không vướng bận. Đó là gì? Đó là một cái trạng thái xả, mà khi cái xả này nó ở trong những cái tâm thiện. Còn nếu như đó là những cái trạng thái xả này nó ở trong những cái tâm bất thiện thì nó có cái dạng khác. Bây giờ chúng ta nhìn lên cái bản chi pháp này đây. Quý vị thấy đây là cái màu xanh. Cái màu xanh đây là cảm thọ xả. Tất cả những cái màu xanh chúng ta thấy đây đều là cảm thọ xả cả. Thì khi mà cái cảm thọ xả nó phát sanh trong các cái tâm thiện đây, tâm thiện dục giới nè, trong tâm thiền thiện sắc giới, thiền thiện vô sắc giới, và kể cả trong tâm của các cái bậc thánh đó, thì cái trạng thái xả này đó nó chính là cái phần mà chúng ta nói ở trên đây, tức là nó vô tư, thản nhiên, không vướng bận. Còn bây giờ cái xả mà quý vị thấy nó nằm đây, cái xả nó nằm trong các cái tâm tham. Có khi cái xả nó nằm trong các cái tâm sân. Cái này mình phân biệt cái màu thôi, chứ xả nó có nằm trong các tâm sân, để rồi sẽ giảng cho quý vị thấy. Xả nó có nằm trong các tâm si, cái trạng thái xả nó có nằm như thế. Thì chúng ta xem coi đó, nó trong ô nhiễm thì cái trạng thái nó ra sao. À, trong cái ô nhiễm của nó đó, khi nó xuất hiện đó, thì cái trạng thái xả trong pháp bất thiện đó, nó là một cái trạng thái vô cảm chứ không phải vô tư. Nó là một cái trạng thái lạnh lùng, một cái trạng thái lãnh đạm, một cái trạng thái dửng dưng. Và bây giờ báo chí hay dùng một cái từ đó là máu lạnh. Bây giờ chúng ta nói trước những cái trạng thái xả mà nó nằm trong những cái pháp bất thiện đây. Những cái trạng thái xả mà nó nằm trong những cái pháp bất thiện, thứ nhất là nó nằm trong các cái tâm tham. Thí dụ như một người đó mà nó mới ăn trộm ăn cắp á, thì nó khi mà nó trộm cắp được những cái số tiền hoặc là những cái vật dụng lớn đó thì nó mừng, nó hỉ hả lắm. Thì vậy đó là nó là cái tâm tham thọ hỷ, nó không phải thọ xả. Nhưng mà cũng có những người đó họ trộm cắp với cái tâm tham thọ xả. Ví dụ như họ đã tính toán trước rồi, rồi cái chuyện mà họ lấy trong cái túi người khác ra, hoặc là lấy trong cái tủ người khác, hay là lấy trong cái ngân hàng ra đó, thì cái chuyện đó là không có gì để bàn cãi, và cũng không có cái gì để mà vui vẻ hay không vui vẻ đó. Chuyện đó đương nhiên nó là như vậy. Cho nên người ta làm trong một cái trạng thái coi như là dửng dưng, thường thôi, không có gì hết. Thì khi những cái trạng thái nó phát sinh nơi cái người đó đó, thì chúng ta sẽ hỏi rằng là giữa cái tham hỷ đó với lại cái tham mà xả đó, thì cái nào nặng hơn? Thì ở trong chi pháp có nói thế này, cái hỷ á thì nó mạnh hơn cái xả, tức là cái giống như là cái sự phấn khích của nó thì nó mạnh hơn là cái trạng thái xả. Nhưng nó còn một cái khía cạnh thứ hai đó, khi mình nói cái tham á, thì mình nói là cái mức độ nó tham, rồi là nó tham độc, rồi nó tham ác. Thì cái tâm tham mà nó ở trong cái trạng thái xả đó, nó có thể đi đến cái điểm của cái tham mà tham độc và tham ác. Đứng về mặt kinh khủng của nó. Thí dụ như một cái người mà người ta phạm pháp, mà người ta thấy là cái chuyện đó người ta ra trước tòa chẳng hạn, người ta coi như là người ta ở trong cái nhà của người ta hoặc người ta ở trong cái cơ quan của người ta vậy, ta không có coi ra gì, không có thấy cái chuyện đó là vấn đề gì hết á. Giống người ta thản nhiên trước cái mọi việc đó, người ta bình tĩnh trước mọi việc đó và ta coi như không có vấn đề gì hết á. Những người đó mới khủng khiếp. Tại sao? Vì nó hình thành như là một cái bản chất rồi. Cái bản tánh này nó biến thành ra một cái bản chất rồi. Những người này khó gột rửa. Cho nên quý vị mới thấy thế này. Là trong tất cả những cái nghiện á, thì sư cô nói rồi là cái nghiện mà về game đó, là nó đi đến cái cực ác. Trong khi cái nghiện mà về ma túy, tất cả mọi thứ, nó có thể làm điều cực ác, nhưng mà cái đỉnh của cái tâm cực ác của nó vẫn còn có lưng lưng một chút. Còn á, khi mà nó nhiễm về game rồi đó, thì nó đi đến cái đỉnh cực ác của nó luôn. Cho nên quý vị thấy một cái trạng thái nè. Một cái cậu bé lớp 10, sau khi mà giết cái người, lừa cái người hàng xóm, giết cái người hàng xóm xong rồi đó, thì nó kéo cái xác đó, nó để dưới cái gầm giường nó, rồi nó phủ cái tấm trải giường đó lên và nó ngủ bình thường. Thì quý vị thấy cái trạng thái tâm của nó lúc đó là nó vô cảm, nó lạnh lùng, nó dửng dưng, nó là máu lạnh. Được khi mà đưa nó ra tòa đấy nữa, cũng không có vấn đề gì để mà có thể gợn lên trong lòng nữa hết. Vì sao vậy? Vì những cái chuyện chém giết này đó, khi mà nó chơi trong game thì nó đã giết không biết bao nhiêu rồi. Nó đã quân tập không biết bao nhiêu rồi. Cho nên nó ở trong một cái trạng thái mà mình gọi nó là thọ xả, nhưng mà thật ra nó đã vô cảm, nó dửng dưng, nó là máu lạnh rồi. Cho nên khi cái ác nghiệp mà người ta quân tập một cách thường xuyên đó, thì nó lại ở trong cái trạng thái xả. Cái trạng thái xả này tuy nó không phấn khích, nhưng mà đứng về mặt ác thì nó là cực ác. Nó không phấn khích. Cái hỷ á, nó phấn khích, nhưng mà cái này nó không phấn khích. Hoặc là cái người đó khi mà tàn nhẫn đánh đập vợ con của mình, đập phá nhà cửa, mà mặt cứ lạnh như tiền đó, thì quý vị, những người này không thể chung sống được. Chỉ những người đàn bà cực tâm tối mới sống với những người đàn ông như vậy. Chỉ là trẻ con không biết là mới nhốt mình trong cái cực ác đó thôi. Còn khi một người đủ có cái sáng rồi đó, người ta phải đi ra ngay lập tức, không thể sống được. Cho nên khi người ta làm một cái tội ác mà với một cái thái độ vô cảm và lạnh lùng, thì quý vị thấy là luật pháp làm cái việc mặc dù mình không tán đồng, nhưng vẫn không có thể nói là người ta hoàn toàn sai. Và khi người ta nói một cái người mà có cái máu lạnh như thế này là những người đã phải cách ly vĩnh viễn trong đời sống của con người. Đứng về mặt tâm linh thì chúng ta không tán đồng cái đó. Tại vì nó là những cái giờ phút nó đạt lên cái đỉnh điểm đó, nhưng nó vẫn còn những cái khía cạnh khác. Xã hội vẫn còn có thể giúp đỡ được. Nhưng mà nó có cái phần đúng của nó là sao? Là những cái người này đó là khó mà có cái người nào có thể sống chung được. Nó cực kỳ nguy hiểm cho những người sống chung. Cho nên cái xã mà nó nằm trong cái bất thiện này, nó hết sức là kinh khủng. Hoặc là có những cái trạng thái xã, ví dụ mình nói thế này. Có người ai nói gì nói thì không có phản ứng gì hết, không có vui, không có buồn gì hết, coi như bình thản, coi như thản nhiên. Thì người ta nói là cái người này hiền quá. Nhưng mà có người nói vậy nè, hiền thì có hiền, nhưng mà ngu là chánh. Thì những người đó là xả nó do đâu? Xả nó nằm trong si. Nó có cái si cho nên nó xả. Hoặc là sư cô nói với quý vị là khi mà một người người ta ngồi ở một cái quán cà phê rồi người ta nhìn ra đường để người ta rửa mắt hoặc là ta để ta trầm tư đó, và ta thích thả nổi cái suy nghĩ của mình như vậy đó, người ta ở trong một cái trạng thái mà mình thấy giống như cái người hết sức là bình yên, cái người vô tư, một cái người không vướng bận gì hết, nhưng mà thật sự đó họ ở trong cái trạng thái xả mà nó y như si, rồi bởi vì cái tâm của họ phóng dật, cho nên nó nằm trong cái si. Cho nên mấy người mà gọi là khờ không biết gì hết đó, thì cái xả đó nằm trong si. Có thể nói rõ thế này để cho chúng ta có thể hình dung ra. Ví dụ như mình thấy nè, một con trâu mà nó ăn thì nó ăn thông thả, xong rồi con mắt nó nhắm lại mà cái miệng nó nhai nhai nhai mà đứng không nhúc nhích, không cục kịch, mình thấy nó giống như thiền vậy, giống như một người hành giả hành thiền vậy đó. Nhưng mà tại sao nó vậy? Tại vì cái tâm si của nó ở trong trạng thái xả. Bây giờ hiểu cái này chưa? Nó là si chứ không phải là, nó không phải là một cái hành xả, nó không phải là hành xả, nó là xả mà nó có liên quan đến si. Hoặc là khi trước một cái sự việc gì đó, người ta thường thường là những người ta nhạy cảm, như người ta nồng nàn đó thì người ta phản ứng ngay. Còn có những người vô tư, ví dụ như bây giờ mình nói trong truyện Kiều đi, cái khi mà cái thằng bắn tơ nó vu oan giá họa đó, thì là cái những cái người mà chức trách đó, người ta đến, người ta mới bắt cả nhà, nhất là bắt cái người cha với người con trai đi, thì cả nhà khủng hoảng hết. Thúy Kiều là thao thức, không có ngủ được, bồn chồn, lo lắng. Nhưng mà Thúy Vân thì mở mắt ra hỏi, sao mà chị cứ thổn thức hoài vậy? Vì căn cứ gì vậy? Một người rất là vô tư. Thì cái vô tư đó không phải là sự tốt đẹp, nó là sự vô cảm, nó là một cái sống mà không có chia sẻ cái trách nhiệm trong gia đình, một cái sống mà cái tình thương đối với cái người thân của mình đó, nó chỉ là trên một cái bề mặt, cũng như rễ đu đủ mà ăn lan ở bên phần trên thôi, nó không có sâu sắc ở trong tâm. Còn Thúy Kiều nhìn thấy cái cảnh đó, biết rằng là cha mà bị cầm tù như thế này, em trai mà bị cầm tù này, thì cũng giống như cái nhà đó mà cái gốc rễ của cái cây nó lật lên trời rồi. Thì những người đàn bà con gái trong nhà này sẽ sống ra sao? Cái gia tộc này sẽ ra sao? Cho nên là thao thức đau khổ là bởi vì phải cứu cha, phải cứu em ra, thì mới là dựng lại cái gia đình này được, dựng lại cái dòng tộc này được. Còn nếu không, nó sẽ bật gốc bật rễ hết, không còn gì cả. Cho nên đau đớn trong lòng, bất an ở trong lòng. Còn cái nàng Thúy Vân thì vô tư, thấy không? Thản nhiên, bình thản, coi như không có gì, chuyện tới đâu tính tới đó. Thì cái này nó gắn với si. Nó không phải là những cái pháp mà thiện lành ở trong tâm. Nó không có cái bề sâu của một cái tình cảm cốt nhục ở trong gia đình. Đó là những cái trạng thái xả mà chúng ta phải thấy. Cho nên khi xả phát sanh lên trong tâm đó, không phải lúc nào nó cũng ở trong những cái pháp tốt đẹp đây. Là nó vô tư, thản nhiên, không vướng bận. Không phải vậy, mà nó có thể đi đến cái trạng thái này. Cho nên khi chúng ta đã tu tập, đứng trước những cái sự việc mà chúng ta phản ứng á, mà khi chúng ta thấy chúng ta ở trong cái trạng thái vô cảm, là chúng ta biết rằng là chúng ta đã bị chai đá. Cho nên người thành phố bị chai đá nhiều hơn người ở thôn quê. Và bây giờ chính những cái kẻ xấu nó cũng đang bắt đầu làm cho thôn quê cũng chai đá như cái người thành phố. Quý vị cứ dở sách của Sơn Nam ra quý vị đọc. Cái thời xa xưa đó, khi người ta đặt chân tới cái vùng đất Nam Bộ đó, người ta nói là mũi kêu như sáo thổi mà đĩa đặt như bánh canh á, nhưng mà cái tình người thì nó rất là rộng lớn. Mình lang bạc kỳ hồ đâu không biết, nhưng mình bước chân tới cái nhà ta chổng chơ đó, chỉ là dựng cái phên dách lên đó rồi hạ xuống đó, nhưng người ta tiếp đãi rất là nồng nàn, có cái gì đem ra ăn cái đó, có bộ dáng cũng nhường, có bộ dáng cho mà ngủ, tình cảm như vậy đó. Nhưng mà bây giờ thì những cái đó đã giảm đi. Còn cái đất Sài Gòn này đó thì chẳng có ai mà dám cả. Không phải người ta nghèo để không thể không có một bữa ăn. Không phải người ta nghèo để không thể nhường được một cái chỗ ngủ, nhưng người ta không dám nữa. Vì những cái vô cảm đấy. Thậm chí có người nằm chết ở cái vệ đường đó, mà cái khăn trùm đến đầu đó, thì ta nghĩ là cái người nào sai xỉn nằm đó, cho nên ta đi tập thể dục về ta cũng vô tư, không quan tâm tới. Thì thấy không? Nó là vô cảm. Cho nên đôi khi trong cái đời sống đó, những cái phản ứng của mình đó, mình coi có những cái trạng thái xả nó thuộc về bất thiện chứ không phải thiện, nên xem xét lại cái này. Và chúng ta có khởi sinh những cái trạng thái xả này trong tâm chứ không phải chỉ riêng ai đó. Chúng ta có cả hai cái trạng thái này, khi nó khởi sinh chúng ta biết để chúng ta thoát. Còn nếu không, chúng ta nuôi dưỡng cái này. Có những khi cái người nhà đau bệnh chẳng hạn, bệnh một ngày, hai ngày, mười ngày, một tháng, hai tháng thì người ta kiên nhẫn được. Nhưng nếu bệnh lâu và thấy không có khả năng á, không có khả năng là cái người đó có thể phục hồi được á, thì quý vị thấy cái ứng xử của những người thân trong nhà đó, nó cũng có thể đi đến cái trạng thái vô cảm này. Và trạng thái vô cảm này nó sẽ hiển lộ rõ ràng đó, là khi cái người đó đó chết, người ta cảm thấy một cái gánh nặng đã được đặt xuống. Thì suốt trong cái khoảng thời gian đó, những cái trạng thái tâm của mình là những trạng thái tâm bất thiện. Cho nên nói thương yêu ai, nên nói là ân nghĩa với ai, hiếu hạnh với ai, thì phải xem xét lại có thật như vậy không. Đó là những cái trạng thái xả trong tâm chúng ta, chúng ta phải xem xét. Và cái này không ai vạch lá tìm sâu, nhưng mà tâm chúng ta khởi lên cái gì chính chúng ta biết. Người xung quanh như chúng ta đây có thể không biết, nhưng chúng ta biết. Và ngay cả những cái vị mà không có thân xác như chúng ta biết. Cho nên đừng nói những cái vi tế này nó không hiển lộ. Nó hiển lộ trong tâm mình, và những cái phi nhân có thể thấy được, chư thiên có thể thấy được. Cho nên đây là những cái quế nhiễm. Do đó mà khi mình ứng xử đó, xem xét là những cái trạng thái xả này. Thì như vậy những cái trạng thái xả này, chúng ta có thể nhìn những cái màu sắc ở trên này, chúng ta có thể nhìn thấy nó. Nhưng mà nó chỉ giới hạn trong những cái pháp bất thiện mà thôi. Còn cái xả mà nằm trong cái pháp thiện này đó, là nó có đi với hành xả. Nhớ nha. Trong tất cả những cái pháp thiện, mà cái thiện nào nó thọ xả, thì nó có đi với hành xả. Hai cái này nó đi với nhau. Và cái xả mà trong cái cảm thọ xả này nè, nó chỉ đi trong những cái tâm thọ xả mà thôi. Còn cái hành xả đó thì nó đi trong hỷ luôn. Hành xả nó đi trong xả, và nó đi trong hỷ luôn. Thí dụ chúng ta có thể nhìn đây. Đây là 8 cái tâm thiện dục giới, 4 cái tâm thiện thọ hỷ, và 4 cái tâm thiện thọ xả. Thì hành xả này nó thuộc vào một trong 19 sở hữu biến hành. Cho nên khi mà cái thiện thọ hỷ có mặt thì hành xả có mặt. Khi cái thiện mà thọ xả có mặt thì hành xả có mặt. Thì lúc đó đó, cái hành xả trong thọ xả này đó, nó mới là hai cái cộng lại đi. xả, hành xả. Còn nếu như cái hành xả này nó chỉ có trong hỷ á, thì nó sẽ không có cái trạng thái xả. Thí dụ như hành xả ở trong những cái pháp mà cái màu hồng đây đó, là những cái pháp thiện hỷ đó, thì hành xả có mặt nhưng mà không có xả. Bây giờ xin nói là cái vai trò của hành xả mà khi nó có mặt trong những cái pháp thiện thì nó ra sao, mà nó có trong cái thiện hỷ nó ra làm sao. Thì khi mà cái tâm thiện của mình nó phát sanh lên á, mà nó có hành xả đó, thì như nãy chúng ta nói là nó làm cho tất cả những cái tâm và tâm sở đó là nó có một cái sự ngang bằng với nhau, nó có cái lực nó quân bình với nhau, nó đồng đều với nhau, nó không có cái nào vượt trội, không có cái nào lui sụt cả, nó làm cho quân bình hết. Cho nên khi một cái pháp thiện phát sanh lên trong tâm của chúng ta đó, thì cái yếu tố mà nó thuộc về kích động, cái yếu tố mà nó làm thuộc về cái sự phấn chấn mang đến kích động không có mặt. Mà chính cái sự hình xả này đó làm cho tất cả những cái pháp thiện của chúng ta nó có một cái giá trị đó, là nó làm cho cái quân bình trong cái đời sống nội tâm của chúng ta, tức là nó được yên ổn. Hay cái pháp thiện phát sanh thì nó yên ổn là nó do cái hành xả này đóng góp một phần trong đó. Nói một phần bởi vì sắp tới chúng ta sẽ học thêm một số cái chi pháp nữa, thì chúng ta sẽ thấy những cái vai trò của nó. Còn này nó đóng góp một phần. Cho nên hãy thiện phát sanh thì tâm chúng ta được bình an, là nó do có một cái phần đóng góp của hành xả này. Ê, bây giờ cái hành xả trong những cái pháp thiện hỷ này đó thì nó làm sao? Bây giờ chúng ta nhìn đây, chúng ta thấy đó, đây là bốn cái tâm tham thọ hỷ, đây là bốn cái tâm thiện thọ hỷ, cái nào cũng là vui cả. Và cái hỷ thì bao giờ nó cũng làm cho phấn chấn, bao giờ nó cũng làm cho phấn khích lên. Nhưng mà cái hỷ trong thiện á, nó khác với lại cái hỷ ở trong tham. Nó khác ở chỗ nào? Nó khác ở chỗ là hỷ ở trong thiện á, thì nó có hành xả. Còn hỷ trong tham thì nó không có hành xả. Nó khác ở chỗ đó. Mà hỷ trong tham nó có cái gì? Nó có cái phần mà hồi nãy đó là có nói đó với quý vị, là đây là cái tâm tham, thì đây là tham đây, thì đây nó có si phần. Si phần này đó tức là nó có si vô tàm, vô quý, phóng dật. Vì vậy khi mà cái hỷ nó phát sanh lên trong cái tâm tham đó, thì nó do bốn cái chi phần của si vô tàm vô quý phóng dật á, mà nó làm cho cái hỷ này nó bị kích động và nó phấn khích lên. Người ta nói nó vui thì nó muốn vui nữa. Cho nên quý vị thấy đó, cái khi mà người ta ăn nhậu với nhau đó, hoặc là trong cái tiệc tùng đó, khi vui người ta cười hả hả, thì vỗ tay xong chưa đủ, người ta lấy nồi lấy tô lấy chén lấy muỗng thì vỗ lên, rồi người ta la ó lên nữa, thì quý vị thấy nó phấn khích chưa? Nó tăng lên là do đâu? Do phóng dật. Do phóng dật lên. Hoặc là có những cái người thế này, cái khi mà người ta cười thì vui quá rồi đó, thì người ta nằm lăn ở dưới đất ra để người ta cười. Hoặc là người ta bồng cái người khác lên, hoặc là thảy cái gì lên. Thì quý vị thấy cái yếu tố mà kích thích của nó lên cực mạnh cái chỗ đó là nó do cái chi phần về phóng dật. Cho nên quý vị thấy này, tại sao mà những người trẻ đó thích tới vũ trường, thích ma túy, là bởi vì đó khi người ta tới đó, trong cái ánh đèn màu đó và trong cái cộng đồng của cái tâm tham thọ hỷ đó, nó làm cho cái tham thọ hỷ nơi cái tâm của người này nó trỗi sanh rất mạnh. Rồi khi cái hỷ nó phát sanh lên đó, là cái lúc mà những cái chất mà ma túy nó thấm vào trong người rồi đó, thì quý vị thấy là mình dùng một cái từ ngữ là cái hệ thần kinh đó, nó bị nhúng vào trong những cái men đó rồi đó, thì giống như là nó bị là bị làm cho vô cảm đi đó, thì là những cái chất kích thích này nè, nó khởi lên mạnh và người ta quên hết. Cái tầng ý thức để mà nhận định ra cái nào tốt, cái nào xấu, cái nào là con người, cái nào là cầm thú đó, người ta không nhận ra nữa. Bởi vì cái si, cái vô tàm vô quý này nó quá lớn, và cái phóng vật nó đưa đến cực điểm. Cho nên là trong cái quan lạc về thể xác nó đi bày đoàn với nhau. Và nó để làm gì? Để cho nó kể từ cái giờ phút đó nó không còn là một con người nữa. Vì thấy cái kinh khủng của nó chưa? Cái kinh khủng của cái hỷ mà nó nằm trong cái tham thọ hỷ, nó đi với si vô tàm vô quý phóng vật chưa? Chỉ bao nhiêu đó thôi, chỉ một cái sự thụ hưởng đó thôi, chỉ cái sự phấn khích của cái hỷ này lên đến cái cực điểm đó thôi, thì ngay cái giờ phút đó tất cả những cái công đức mà người ta tạo được trong nhiều kiếp để thành một con người, thì cái giờ phút đó nó hủy hoại, nó làm băng tan rã hết, nó tàn phá hết. Và giờ phút đó người ta không còn là một con người, chấm dứt rồi. Thân này còn là thân người, chẳng qua là những cái nghiệp nó còn duy trì thế thôi, hết rồi. Cho nên là để thỏa mãn lên tới cực điểm của cái tâm tham thọ hỷ thì nó hủy hoại cái nhân tính của con người. Và cái điểm đó là cái điểm khác ở cái hỷ trong cái tâm thiện đây. Bởi vì hỷ trong tâm thiện đó thì nó có hành giả, hành giả nó cộng với hỷ, cho nên nó quân bình. Nó có phấn khích đi nữa thì cái phấn khích của nó vẫn nằm trong cái thiện lành và nó có thể quân bình trở lại. Thí dụ có một người đó là tự mình tu tập mà nó khó thành tựu quá, thì có người mới nói với cái người đạo sĩ này nè, bây giờ ông hãy tìm đến Đức Thế Tôn, Ngài Cồ Đàm đó, hỏi pháp Ngài Cồ Đàm thì Ngài Cồ Đàm sẽ giúp cho. Và người này lặn lội tìm cách để mà có thể gặp được Đức Bổn Sư. Thì ngày hôm đó ông được tin rằng là Đức Bổn Sư cùng với tăng chúng sẽ đi khất thực ngang qua con đường này. Cho nên người đạo sĩ đó ngồi đó để chờ đợi. Và khi thấy Đức Thế Tôn đến thì Ngài hết sức là mừng rỡ. Cái vị đạo sĩ này mừng rỡ lắm, cho nên quỳ xuống đảnh lễ mà tâm hoan hỷ lắm. Bạch Đức Thế Tôn đó, dạy cho con cái điều gì để cho cái tâm của con đó nó được đạt đến cái sự bình an tốt đẹp nhất. Thì Đức Thế Tôn không có trả lời, bước đi. Thì cái vị này là hơi thất vọng, là bởi vì nghĩ rằng là mình, Đức Thế Tôn là cái người mà đại từ đại bi, mà sao mình có một cái lời xin về pháp như thế mà Đức Thế Tôn không cho. Thì người này cũng dẫn với cái niềm hoan hỷ, nghĩ rằng là mình cố gắng một lần nữa xem sao. Thì khi quỳ xuống đảnh lễ mà bạch như vậy nữa thì Đức Thế Tôn cũng không có trả lời, mà Đức Thế Tôn bước đi. Thì lần thứ ba vị này nghĩ vậy, thôi bây giờ mình vui mừng đã gặp được Đức Thế Tôn, nhưng mà Đức Thế Tôn có trả lời được thì cũng vui, mà không trả lời được thì cũng vui. Thôi mình cứ đến hỏi một lần thứ ba kiên nhẫn. Thì lần này khi quỳ xuống bạch hỏi thì Đức Thế Tôn trả lời. Và vị này ngồi luôn tại cái chỗ đó hành thiền và đắc quả La Hán và nhập diệt tại cái chỗ đó luôn. Thì Chư Tăng mới hỏi Đức Phật đó là vì sao đó lần thứ nhất không trả lời, lần thứ hai không trả lời, lần thứ ba mới trả lời. Thì Đức Phật nói là vì cái niềm hoan hỷ của vị này quá lớn, cho nên cái tâm nó chưa có thể tiếp nhận được những cái lời giáo huấn của Ngài, của Đức Phật. Lần thứ hai thì nó có hạ xuống, nhưng mà nó vẫn còn, cái hoan hỷ nó vẫn còn cao quá. Và cái lần thứ ba đó, khi cái hoan hỷ nó ở trong cái mức mà nó gọi là quân bình, tức là khi đó cái hành xả nó làm việc được, nó đưa cái chi pháp mà hoan hỷ này nè, nó ở cùng một mực với tất cả những cái chi pháp khác đó, Thì cái khi đó cái tâm của vị này đó, nó là thiện hỷ, nhưng mà nó được hành xả làm cho quân bình. Thì cái lúc đó giống như là cái chén nó đã ngửa ra, mà nó ở trong một cái trạng thái cân bằng, thì Đức Phật có thể rót pháp nhũ xuống được. Còn cái khi đó cái chén nó đưa lên cao, nhưng mà nó trông trên vậy, pháp nhũ không có thể rót xuống được, vì nó thiếu cái hành xả này. Cho nên là cái thiện hỷ có đó, nhưng mà cái bát nó đã cân bằng rồi, cho nên Đức Phật rót cái pháp nhũ xuống. Do đó mà nơi đây khi mà hành xả mà phát sinh trong cái hỷ này đó, thì nó làm cho cái hỷ cùng với những cái pháp đồng sanh khác, nó ở trong một cái trạng thái quân bình. Và như vậy thiện hỷ không bao giờ đưa đến một cái sự quá khích mà có thể đưa người ta vào tâm tối. Không có cái điều đó. Là do sao? Do cái hành xả có mặt. Bởi vì nó là tất cả, nó là những cái pháp thiện, cho nên nó không có cái bóng tối của si, nó không có cái lì lợm ngu ngốc của vô tàm vô quý, nó không có cái mà nó bung thả quá mức của cái phóng dật, nó không hề có những cái pháp đó. Cho nên là cái thiện hỷ nó kết hợp với hành xả, nó làm cho cái tâm của cái người mà có cái thiện hỷ khởi lên á, cái niềm an vui nó hoài. Cái này đó là khi những cái vị nào mà hành thiền lâu thì đến một cái lúc nào đó đó thì mình sẽ có một cái trạng thái thế này, là tự nhiên khi mình xả thiền rồi đó thì nó có một cái niềm vui. Mà cái niềm vui này đó là không phải tự mình tạo ra hay tự mình suy nghĩ, mà nó làm cho cái miệng của mình đó, nó cứ mỉm cười hoài. Thì những cái đó mình sẽ biết là cái thiện hỷ đó nó nằm trong những cái pháp mà coi như là nó được bình yên đây. Tức là cái thiện trí này nó có thể sang đến cái mức độ này. Dĩ nhiên nó không phải là nó đắc định đâu, không phải là nó đắc sơ thiền đâu, nhưng mà những cái trạng thái đó nó giống như là nó cận định rồi đó, thì nó có một cái niềm hoan hỷ, nó làm cho đó cái người đó đó mỉm cười. Thì cái thiện hỷ nó rõ nét lắm. Cho nên có một cái bài mà sư cô không nhớ hết những cái câu trước, nhưng mà trong đó có cái câu này: trên núi nhà sư vui đến sáng. Tức là khi hành thiền rồi đó, mà một cái trạng thái thiện hỷ nó phát sanh lên trong tâm đó, nó gọi là cái niềm an lạc đó, thì cái vị sư này đó không có muốn ngủ, nó đâu có buồn ngủ mà ngủ, nhưng mà sức khỏe rất là tốt. Mà cái sự an lạc đó, nó ở trong tâm và nó ở trong thân đó, nó làm cho cái người này đó hưởng được một cái niềm vui của một cái tâm thiện hỷ mà do hành trì phát sanh. Cho nên là chúng ta sẽ thấy là cái hỷ nó có mặt đây. Ngay cả trong tâm bậc thánh nó vẫn có cái hỷ, nhưng cái hỷ này nó hoàn toàn không có như là trong cái thiện hỷ này, là do cái hành xả nó có mặt để nó điều hòa. Xin mời quý vị tạm nghỉ hôm nay.